Chương 1087, Huyền Không lại đến. Xa xôi đại phổ Đà tự bên trong cùng lúc đó, tại tinh sâu kín thiền tự đại điện bên trong, một đạo hét to âm thanh đột nhiên truyền ra. Một vị áo cà sa trường bào, giữ lấy chòm râu bạc phơ lão hòa thượng ngồi ở chỗ này, đang cùng mấy người thương nghị cái gì. Đúng lúc này một đạo quang mang vọt thẳng tiến vào đại điện bên trong. Này lão hòa thượng cũng là phổ Đà tự đại biểu một trong huyền diệu đại sư, chữ huyền một phái đại biểu tính nhân vật. Thái thượng đế quân giết ta, các sư huynh đệ báo thù cho ta, theo luồng hào quang màu vàng nóng này bên trong truyền ra một thanh âm, chính là công tôn nhất tộc lao tổ trước đó nói lời. Là thần giới truyền tin khẩn cấp phù, cái này người nào ra chuyện nghe được đạo thanh âm này, trong đại điện tất cả hòa thượng cùng lao hòa thượng kia sắc mặt đều là biến đổi, đều là một mặt khó có thể tin thần sắc, trên mặt tràn đầy rung động biểu lộ. Đúng lúc này, lão hòa thượng huyền diệu đại sư con ngươi ngưng tụ, lật bàn tay một cái, còn có phần có điểm giống đoán mệnh rô nở dê như bóp ngón tay, sau đó thở dài một hơi. Hắn chết trong đại điện còn lại mấy cái lao hòa thượng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, thái thượng đế quân hắn muốn làm gì. Nào đó hòa thượng con ngươi nhìn chăm chú mọi người hỏi. Nghe thanh âm lại là thần giới A, chẳng lẽ là huyền sanh sư đệ huyền không đại sư nhúng mày, càng nghĩ càng có khả năng, hắn bế quan 20 năm, 3 tháng trước đi ra thái thượng thí chủ. Hắn quá mức huyền không đại sư mặt mũi tràn đầy tức giận quát, trên thân di ra một cỗ khí thế ngập trời, toàn bộ đại điện đều là rung động ầm ầm. Lần này xuất quan, hắn đã có năm chắc đón lấy lúc trước Lăng Vân tại thiên cửa đại lục một kiếm kia, hắn tuyệt đối phòng ngự đạt được tốt hơn củng cố. Sư đệ, các không thể tức giận, chúng ta là người xuất gia, coi trọng tâm bình khí hòa. Lao hòa thượng huyền diệu đại sư ân cần thiện dụ nói là huyền diệu sư huynh, ngươi dạy phải huyền không đại sư hơi hơi đối với còn lại hòa thượng xin lỗi. Mà huyền cơ đại sư thì ở bên cạnh, trầm mặc không nói. Sư huynh à, chúng ta nên như thế nào? Huyền vũ đại sư mở miệng nói, nơi này tụ tập cùng nhau đều là chữ huyền bối một số hòa thượng, cũng chính là huyền diệu một phái sư đệ nhóm, cơ bản đều là một mặt Phật. Khẩu có ý, một mặt giết người không chớp mắt, đều mẹ hắn là giả hòa thượng. Phổ Đà tự cũng coi như phức tạp, từ viễn cổ đến bây giờ, phát triển rất nhiều bẻ cánh, huyền chân một phái so sánh phát triển, như là trong chùa thế lực một dạng. Cũng chỉ có huyền không cùng huyền chân so sánh có chút tinh thần chính nghĩa, bất qua cái trước có vẻ như thích xen vào việc của người khác, nhân duyên tuy tốt, dư luận tại một ít người trong miệng cực kém. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, pha y chăng muốn hợp lực phá toái hư không, đi một chuyến thần giới. Huyền cơ đại sư ánh mắt lóe lên một tia buồn cười. Huyền sanh sư đệ tuy nhiên hoàn tục vô số năm tháng, thế nhưng là chúng ta đã từng cùng một chỗ vượt qua tu luyện năm tháng sẽ không quên, nếu là ngồi yên không lý đến, sư phụ dưới suối vàng có biết rõ. Cũng sẽ buồn lòng. Huyền không đại sư chắp tay trước ngực, sau khi nói xong một mực tại niệm kinh, sắc mặt có chút đau lòng chi sắc. Đi không được. Huyền chân đại sư lắc đầu, thái thượng đế quân cho người khác cảm giác không thế nào đu nở dê, hắn không nguyện ý mạo hiểm. Thì thầm trong lòng, có thể cùng ma tộc đại ma vương đấu hơn 8.000 năm bất bại nam nhân, lại là đơn giản mặt hàng đại ma vương đều bị hắn ép thoái vị, sau cùng tấn công vào thần giới chi kia ma quân toàn quân bị diệt, huyền không sư đệ lại tại thiên môn đại lục bại vào thái thượng đế quân chi thủ. Hiện tại thần giới trong thánh địa huyền sanh sư đệ lại bị hắn giết, không thể không có coi trọng. Sư minh, lão nạp không đồng ý. Huyền cơ đại sư đứng ra, trên mặt ấm ôn hòa cùng, giống như ban đầu ở tử huyệt như thế, một bụng xấu trí thức. Ngươi không đồng ý, thì chính mình đi, bất quá chúng ta sẽ cùng thần giới giải thích, đều là chính ngươi khư khư cố chấp, không liên quan phổ đạt tự sự tình. Huyền chân đại sư mi đầu dần dần vận thành một đoàn, thanh âm giả nua làm cho người nghiêm túc bắt đầu kính nể. Huyền cơ đại sư sắc mặt khó coi. Sau cùng không lên tiếng nữa, những người khác một bộ lắc đầu thái độ, hiển nhiên không muốn đi thần giới. Huyền không đại sư nhìn không được, hắn không sợ sư huynh, để ta đi, lần trước cùng hắn thái thượng đế quân nhất quyết, lấy là 12 năm, lão nạp tất có phần thắng bắt lấy hắn sư đệ. Thì tự tin như vậy, huyền diệu đại sư hơi có chút ngoài ý muốn, con ngươi lóe ra không chừng thần sắc. Huyền cơ đại sư vội vàng nói, huyền không sư huynh có lòng, huyền sanh sư huynh dưới suối vàng có ve sầu. Thuộc về bổn phận chư vị sư đệ ý như thế nào? Huyền Diệu đại sư đối mặt mọi người, trong tay lượn vòng lấy một chuôi thạch Phật châu, nhìn hắn phong mang, thuộc về một kiện ghê gớm tiên khí, a chúc sư huynh sớm ngày trở về. Mọi người một tay dựng thẳng trường, đặt ở bên miệng, cùng nhau tiếng la nói, huyền sanh không chết có thế cứ tính như thế, đã có huyền không ra mặt, bọn họ cớ sao mà không làm. Huyền Diệu đại sư thở dài một hơi, thôi vậy. Thôi vậy. Huyền không đại sư một tiếng a di đà Phật. Lập tức từ chúng hòa thượng hợp lực đưa nhập hư không chi môn. Thần phong phía trên Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh, hư không có biến hóa, có người đến mà Mộ Dung Thái Sơn cùng thượng quan lao tổ hai người không có ý định nhanh như vậy đi, có trò vui nhìn, bọn họ nhất định phải nhìn đến phổ đà tự tay mình giết thái thượng đế quân, không phải vậy bọn họ như thế nào cam tâm thần tôn nhóm châu đầu ghé thai, sau cùng chung thần tôn cùng bạch thần. Tôn hai vị lặng yên rời đi, chuẩn bị đem thiên tôn nhóm đều tìm tới. Hư không một trận gọn sóng, huyền không đại sư toàn thân kim quang đi tới, nhìn xuống Lăng Vân mọi người huyền không đông thần tôn sắc mặt trắng bệnh, địa vị lớn như vậy, lúc này lại sợ là một trận đại chiến ác thì một cái còn tốt nam thần tôn vô vô tim, tâm thần chưa định á ha ha, tốt tốt tốt. Mộ Dung Thái Sơn vừa nhìn thấy huyền không đăng tràng, cửa y không ngậm mồm vào được bất tử hắn cũng phải lột ra thượng quan lão tổ hung hăng chừng lấy Lăng Vân, nghĩ thầm, lúc này chút giận đi, huyền không đại sư thanh danh, hắn sớm đã có nghe thấy, thái thượng đế quân đối lên hắn biến thái phòng ngự, ha ha. Huyền không đại sư vừa ra tới, hắn ngắm nhìn bốn phía về sau, trận lên giận dữ nhìn con ngươi, huyền xanh sư đệ, ngươi chết quá thảm dô y tiểu hòa thượng, lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ha ha. Lăng Vân cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp ngồi xếp bằng trong không khí, cách mặt đất ước chừng cao hơn 1 mét, uy phong bá khí thái thượng đế quân là ngươi giết. Ta sư đệ không không không, cái chết của hắn cùng bản đế không hề có một chút quan hệ. Lăng Vân buồn cười lắc đầu, công tôn nhất tộc lao tổ là tự sát, đây chính là sự thật, lão nạp là mắt mù à, đáng thương huyền xanh sư đệ, khuôn mặt biển dạng, lâm thời trước nhất định nhận hết tra tấn mà chết. Thương thiên A huyền không đại sư chậm rãi đi xuống, vẫn như cũ toàn thân phát ra kim quang, vô cùng lóa mắt. A huyền không tiền bối, cũng là hắn, ngươi cũng không muốn tin vào hắn sàm luôn A, công tôn huynh cũng là thái thượng đế quân giết. Thượng quan lão tổ mở miệng nói, đông thần tôn bọn họ cũng nói, đại sư tốt, A-di-đà Phật, sự tình cũng không phải là như thế, ngươi nghe chúng ta nói là chúng ta trước tiên nói Mộ Dung Thái Sơn cả giận đủ rồi, nói cũng không cần nói, lão nạp chất vấn thái thượng thí chủ huyền xanh sư đệ chết đến tuột cùng ngươi có quan hệ không, có huyền không đại sư song quyền một nắm, thân thể kim quang lóe lên, mọi người bị đẩy lui có lại như thế nào, không có lại như thế nào, tiểu hòa thượng, thu hồi các ngươi nhân tử, bản đế không cần, thần giới càng không cần. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt đôi mắt khẽ híp một cái, có chút tà tính hiện hiện.